Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 66 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 66 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc làm thủ tục xuất viện. Sau khi xuất viện, Kiều Huyền Thạc lập tức sắp xếp Bạch Nhược Hy ở một khách sạn 5 sao gần đó. Phòng khách sạn sang trọng, Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc vừa trở về sau bữa trưa trong nhà hàng của khách sạn. Khi trở về phòng, Bạch Nhược Hy nói rằng mình mệt mỏi, thức ăn trong bụng chưa tiêu hóa hết nên lẳng lặng lên thẳng giường nghỉ ngơi. Kiều Huyền Thạc cho rằng cô buồn ngủ vì quá mệt, cũng không quan tâm lắm nên anh đắp chăn bông lên cho cô rồi bật điều hòa đến nhiệt độ thích hợp nhất. Bước ra khỏi phòng, Kiều Huyền Thạc ngồi ở trong phòng khách, lấy điện thoại di động mới mua ra gọi cho Doãn Đạo. Âm thanh vang lên trong một thời gian dài. Vừa mới kết nối, âm điệu của Doãn Đạo rất không vui hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh ở đâu rồi?" Giọng của Kiều Huyền Thạc rất bình tĩnh. Doãn Đạo nổi giận đùng đùng nói: "Tôi đang tìm Lư Tiểu Nhã Thối đây. Cô ta có đến tìm anh không? Anh đang ở bệnh viện sao?" "Không." Kiều Huyền Thạc đã trả lời anh ấy một cách dứt khoát, nghiêm túc. "Hãy dẹp bỏ những ân oán cá nhân giữa anh và Lư Tiểu Nhã trước đi. Chúng ta hãy nói về chuyện quan trọng." "Tôi thấy tìm Lư Tiểu Nhã bây giờ là điều đúng đắn nhất và cũng là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này đó." Kiều Huyền Thạc khịt mũi khinh thường và nói với giọng mỉa mai: "Tôi đã thấy những ân oán của anh với cô ta trên mạng rồi. Dáng người của anh rất đẹp, không có mất mặt đâu." Anh tức giận cáu kỉnh: "Không cần cà khịa tôi, có chuyện gì vậy? Anh có thể rút lui khỏi tổ chức ưng, đã có người khác phụ trách." "Có người khác phụ trách sao? Đây là có ý gì chứ?" Kiều Huyền Thạc không tiết lộ danh tính của Lư Tiểu Nhã mà chỉ nhắc nhở anh ta: "Đừng đấu với Lư Tiểu Nhã, anh không phải là đối thủ của cô ta đâu." "Anh cũng coi thường Doãn Đạo tôi quá rồi đó." Doãn Đạo khinh thường chế nhạo. Kiều Huyền Thạc không muốn tranh luận với anh ta về những vấn đề này, vì vậy anh nói: "Tạm thời anh không được đến tổ chức ưng hoặc nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Quốc gia đã sẵn sàng để phát động bắt giữ tổ chức của các anh đó." "Bắt giữ sao? Không thể, bằng chứng tôi thu thập được không đủ để khiến anh kết tội họ." "Đã có chứng cứ đầy đủ, bây giờ anh tập trung vào bên cạnh Kiều Huyền Bân, giúp tôi tra ra người đàn ông này là ai." Doãn Đạo cười nhẹ châm chọc: "Ngay cả đại ca của anh cũng không biết là ai, anh đang đùa tôi sao? Nếu đó là anh trai của tôi, anh điều tra sẽ rõ, tôi không tiện điều tra bây giờ, tôi đang bị theo dõi." Doãn Đạo suy nghĩ rồi đồng ý: "Thôi được rồi, thân thể của anh vừa mới khôi phục, không thích hợp hành động. Anh cứ giao phó cho tôi. Chẳng qua, nếu anh bắt được Lư Tiểu Nhã thì phải nói cho tôi biết. Nếu tôi không trả được mối thù này, tôi sẽ theo họ của người phụ nữ hôi hám kia." Kiều Huyền Thạc cười nhẹ, một giọng nói bất lực và thản nhiên an ủi anh ta: "Được rồi, nếu bắt được cô ta, tôi sẽ nói cho anh biết." Đột nhiên có tiếng đập cửa, sau đó là tiếng nôn khan. Kiều Huyền Thạc phản ứng quyết liệt, nhanh chóng trở tay, xoay người lao vào trong phòng. Lúc mới vào phòng, giường đã không còn ai cả. Gà trải giường thì bị quăng lung tung. Trong phòng tắm truyền ra từng đợt nôn khan. "Nhược Hy." Kiều Huyền Thạc vội vàng chạy vào phòng tắm. Vừa mở cửa bước vào liền phát hiện Bạch Nhược Hy đang ngồi xổm trong phòng tắm, ngẩng đầu lên. Anh vội vàng chạy tới, kéo một chiếc khăn sạch dừng lại bên cạnh Bạch Nhược Hy, nắm lấy vai cô, lo lắng hỏi: "Em bị sao vậy? Có chuyện gì sao? Có phải là ngộ độc thức ăn không? Tại sao em đột ngột lại bị nôn chứ?" Bạch Nhược Hy liên tục nôn khan nhưng không thể nôn ra cái gì cả. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng cô. Sau một hồi vất vả, Bạch Nhược Hy cầm lấy khăn lau miệng. Kiều Huyền Thạc đưa khăn cho cô, ngay cả nước mắt cũng tràn ra một cách khó chịu. Kiều Huyền Thạc đứng dậy đưa ngay cốc nước cho cô, cau mày nghi hoặc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. "Chúng ta đến bệnh viện đi." Kiều Huyền Thạc cất giọng ra lệnh. Bạch Nhược Hy lo lắng lắc đầu: "Không, em không sao. Em vừa ăn nhầm thứ gì đó thôi, bây giờ em ổn rồi." "Chúng ta ăn cùng một loại thức ăn, tại sao em lại nôn khan chứ?" "Nếu là do dạ dày khó chịu, hãy đến bệnh viện để kiểm tra, nếu..." Bạch Nhược Hy vội vàng ngắt lời: "Không không không, em chỉ là..."

Em... Bạch Nhược Hy chưa kịp nói xong, Kiều Huyền Thạc đột nhiên nhảy ra khỏi giường, tâm trạng dâng trào không kiểm soát được, giống như là có một người ngơ ngác đi vòng quanh bờ vực, ấn đường nhăn lại, hai tay chống nạnh, mất hứng rồi cúi đầu vén tóc, bước đến ban công, nhanh chóng xoay người trở lại bên giường của Bạch Nhược Hy. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy thấy cảm xúc mất kiểm soát của Kiều Huyền Thạc và kinh ngạc nhìn anh. Anh nhanh chóng xoay người bước lại, đột nhiên quỳ xuống mép giường, đột nhiên nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy bị hành động kích động của anh làm cho sững sờ, sững người lại, lo lắng nhìn anh hỏi. Anh đang mang thai? Không, em đang mang thai, anh sắp làm ba, anh sắp làm ba có phải không? Kiều Huyền Thạc không khỏi kích động, giọng nói trở nên khàn khàn và nghẹn ngào, đôi mắt lấp lánh, tràn đầy nước mắt. Bạch Nhược Hy cảm thấy tay mình đau khi bị sức mạnh của người đàn ông này nắm chặt. Anh quá căng thẳng, khiến tay anh hơi run. Anh không ngừng xoa xoa lòng bàn tay của cô. Nhìn thấy anh khóc nức nở, Bạch Nhược Hy không kìm được nước mắt. Cô gật đầu và nặn ra một nụ cười hạnh phúc. Ừ, anh sắp được làm ba rồi. Trong giây tiếp theo, Kiều Huyền Thạc nước mắt tràn mi rơi trên má. Nhưng anh cười đắc ý, ôm mặt của Bạch Nhược Hy điên cuồng. Anh sắp được làm ba. Cảm ơn Nhược Hy, cảm ơn, anh sắp làm ba rồi. Vừa nói, anh vừa hôn môi cô, hôn chóp mũi, hôn trán cô, rồi phấn khích đứng lên, hai tay vò tóc rối tung, hét lên không trung. Anh sắp làm ba rồi, anh muốn làm ba. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh ba nghiêm túc, hạnh phúc như một đứa trẻ, với cảm xúc không thể kiềm chế được, vừa khóc vừa cười. Mệt mỏi lúc này bay biến, chỉ còn lại hạnh phúc. Mỗi giọt đều là nước mắt hạnh phúc. Kiều Huyền Thạc lại vội vàng trở lại, ngồi xuống mép giường, vòng tay qua người Bạch Nhược Hy, vùi vào trong cổ cô, nhắm chặt mắt, khẽ lẩm bẩm bằng một giọng nói nghẹn ngào và khàn khàn. Cảm ơn Nhược Hy, cảm ơn vợ yêu của anh. Nhưng khi Kiều Huyền Thạc thốt ra từ dễ thương, trái tim Bạch Nhược Hy đầy xúc động, cô không thể không nói. Anh ba, chúng ta không phải chỉ có một đứa trẻ. Kiều Huyền Thạc sừng sốt. Ngay giây tiếp theo, anh liền ôm lấy vai của cô và đẩy ra, thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào cô, hai tay ôm mặt, ngón tay cái lau nước mắt dưới mí mắt. Không phải là một đứa trẻ sao? Có phải là sinh đôi không? Bạch Nhược Hy nhoẻn miệng cười lắc đầu. Không phải sinh đôi. Lúc này Kiều Huyền Thạc ngẩn người bất động. Đó là sinh ba. Ba, sinh ba sao? Ừ, sinh ba. Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống ngay lập tức, nhìn Bạch Nhược Hy kinh ngạc, không thể tin được những gì cô nói. Vẻ mặt của anh trở nên lo lắng. Anh ba, anh bị sao vậy? Anh... Kiều Huyền Thạc chạm nhẹ vào má cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Em đang đùa anh sao? Em đã nhận kết quả siêu âm, để ở trong túi sách đấy. Để em lấy cho anh xem. Bạch Nhược Hy định xuống giường, Kiều Huyền Thạc cản cô lại. Để anh. Anh lập tức xoay người đi tới chỗ mặc áo ở bên cạnh, mở túi sách của Bạch Nhược Hy, quay người lại đi đến mép giường đưa túi cho cô. Bạch Nhược Hy cầm lấy cái túi từ bên trong dở ra một cuốn sách và mở trang cuối cùng. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nhìn những gì cô lấy ra, nghi hoặc hỏi. Còn của chúng ta đâu? Bạch Nhược Hy dựa vào vai của Kiều Huyền Thạc và chỉ vào ba cái chấm màu trắng và nói. Bác sĩ bảo ba cái chấm trắng này là con của chúng ta. Lần này Kiều Huyền Thạc đã hiểu. Nhìn hình ảnh ba đứa trẻ chỉ bằng hạt đậu, anh cười mà rơi nước mắt, đôi mắt rưng rưng xúc động, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào hỏi. Ba đứa, bà có ba đứa con, ba đứa. Nhìn Kiều Huyền Thạc vui mừng đến mức vừa cười vừa khóc như một kẻ ngốc, Bạch Nhược Hy cũng cười theo. Đặt tờ siêu âm xuống, Kiều Huyền Thạc xoay người ôm bà vai cô đặt xuống giường. Nằm xuống, mau nằm xuống đi. Lần trước, bác sĩ bảo em cần phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể mang thai. Nhưng mới qua có 4 tháng, từ mai em nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, làm gì cũng phải cẩn thận. Ngày mai, chúng ta nhất định phải đi bệnh viện để kiểm tra. Không, không cần phải khám lại đâu. Bác sĩ đã khám xong và nói hiện tại thai nhi phát triển rất tốt, rất bình thường. Chúng ta sẽ đợi đến khi đứa bé lớn hơn một chút thì lại đi. Không phải kiểm tra em bé, mà là kiểm tra sức khỏe của em. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của em rất tốt. Bạch Nhược Hy bĩu môi làm nũng nói. Em không muốn đến bệnh viện nữa đâu. Vừa ngửi thấy mùi của bệnh viện là em đã cảm thấy rất khó chịu và buồn nôn rồi. Kiều Huyền Thạc chạm vào mái tóc của cô, nói nhỏ dỗ dành. Được rồi, không đi nữa. Hiện tại em muốn ngủ hay muốn ăn? Nói cho anh biết em muốn ăn gì.

Bởi vì vụ án tương đối phức tạp, không thể xét xử xong trong một ngày. Có người phải chịu trách nhiệm, có người ít trách nhiệm hơn. Có lẽ chỉ tham gia mại dâm mà không giết người cũng không thể chỉ trong một ngày mà xét xử xong. Kiều Huyền Thạc kiên nhẫn nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Những bị cáo kia, từng người một đều bị áp giải xuống dưới. Anh mơ hồ nghe được Bạch San San cầu xin ba mẹ. Ba, mẹ, cứu con, nhất định phải cứu con. Hãy đi cầu xin Bạch Nhược Hy tới cứu con, cô ấy nhất định sẽ cứu con. Bạch Chiêu Hoa cùng với Lưu Nguyệt lau nước mắt, nhìn Bạch San San bị mang đi. Kiều Huyền Thạc không muốn gặp Bạch Thiếu Hoa cùng với Lưu Nguyệt ở chỗ này, liền đứng lên xoay người đi ra cửa. Anh trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của Hách Nguyệt. Hách Nguyệt từ phòng sau đi xuống. Trở lại văn phòng, anh vừa bước vào cửa vừa cởi áo khoác của thẩm phán. Kiều Huyền Thạc đang ngồi ở khu giải trí đợi anh. Anh cười nhạt nói, tôi nghe nói cậu bị sát hại ở Khâu Quốc, nhưng tôi không có lo lắng chút nào hết. Tôi biết cậu nhất định sẽ bình an vô sự xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có một người bạn như cậu, không biết là may mắn hay là đau khổ nữa. Cả hai. Kiều Huyền Thạc bất đắc dĩ cười cười. Hách Nguyệt treo quần áo đi lên trên mắc áo. Sau đó đi đến máy lọc nước, vừa rót nước vào cốc, vừa nói. Tôi không thích bên người có thêm một người để hầu hạ mình. Trợ lý của tôi đều rất bận, không có thời gian để pha cà phê hoặc là đun nước cho cậu đâu. Cậu về nước khi nào vậy? Hôm nay. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng dáng của anh, nhàn nhạt đáp lại. Hách Nguyệt cầm hai cốc nước đi đến chỗ bàn trà, rồi đưa cho Kiều Huyền Thạc một ly. Có chuyện gì mà đến tìm tôi vậy? Xem ra là chuyện rất quan trọng. Rất quan trọng. Kiều Huyền Thạc uống một ngụm nước, đặt cốc xuống, chỉnh lại áo quần, rồi ngồi chỉnh tề, nhìn về phía Hách Nguyệt, tò mò hỏi một câu. Làm Tuyết cùng với hai đứa nhỏ có khỏe không? Nói đến người phụ nữ cùng với hai đứa nhỏ trong nhà, nụ cười trên môi của Hách Nguyệt không giấu được, ánh mắt như tràn ngập ánh sáng, giọng điệu cũng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Đều rất tốt, hai đứa nhỏ rất dính lấy mình. Mỗi ngày lúc mình tan làm sẽ xông đến hôn trên mặt của mình, hôn đến khắp mặt đều là nước miếng. Mình về đến nhà là bọn chúng quấn lấy không buông. Làm Tuyết đâu? Kiều Huyền Thạc hỏi. Nụ cười trên mặt Hách Nguyệt nháy mắt tắt đi, ánh mắt chợt ảm đạm mấy phần. Phản ứng của anh nhạy cảm như vậy, chắc hẳn là tâm trạng anh đang rất tồi tệ. Hách Nguyệt trầm mặc không nói, bầu không khí trở nên xấu hổ. Kiều Huyền Thạc đã nhìn ra tâm tình của anh ta. Im lặng một lúc, Hách Nguyệt mới nói một câu. Bọn tôi không có tương lai, hiện tại bọn tôi chỉ là ràng buộc vì con cái mà thôi. Bởi vì ba mẹ của cậu sao? Kiều Huyền Thạc hỏi. Khóe miệng của Hách Nguyệt khẽ nhếch lên, chua xót nói một câu. Đừng có nói đến những chuyện lộn xộn trong nhà mình nữa. Hôm nay cậu tìm mình có chuyện gì quan trọng vậy? Về việc của Kiều Nhất Hoắc. Là chú hai của cậu sao? Ừ, đúng rồi. Mình cần cậu giúp. Hách Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy rất buồn cười. Chống tay lên sofa, nâng chân lên bắt chéo, tư thế rất thảnh thơi, nhìn Kiều Huyền Thạc nói. Giải quyết Kiều Nhất Hoắc mà còn cần mình hỗ trợ. Cậu rút súng đặt trước đầu của ông ta. Những chuyện có thể giải quyết bằng ngón trỏ. Cậu lại đi tìm mình để giúp đỡ. Cậu nói giỡn cái gì vậy chứ? Hách Nguyệt tươi cười đùa giỡn, mà Kiều Huyền Thạc thì rất nghiêm túc. Anh nghiêm túc nói, chuyện mẹ mình bị giam lòng hơn 20 năm này, chắc cậu biết chứ? Ừ, mình biết. Chính là bị Kiều Nhất Hoắc giam lòng đó. Lý do mà ông ta dám thả mẹ mình ra ngoài, chính là vì ông ta ép mẹ mình nổ súng giết chết Lưu quản gia. Còn quay lại video để dọa dẫm nữa. Nếu như mình giết chết Kiều Nhất Hoắc thì luật sư của ông ta sẽ đem video kia phát tán lên trên mạng. Vẻ mặt của Hách Nguyệt ngay lập tức nghiêm túc, chân bắt chéo cũng nhanh chóng hạ xuống, cúi nghiêng người qua gần Kiều Huyền Thạc. Có thể tra được luật sư đó là ai không? Mình điều tra không ra, có khả năng không phải là luật sư, cũng có thể là người mà chúng ta không thể tưởng tượng đến. Vậy cậu cần mình giúp cậu như thế nào đây? Hách Nguyệt nhíu mày, tâm tình cũng trở nên khẩn trương. Việc mà Kiều Huyền Thạc không giải quyết được, xem ra sẽ không đi theo con đường chính đạo. Cậu sẽ nhận được đơn khiếu nại từ người nhà của Kiều Nhất Hoắc. Có thể là Kiều Đông Lăng, cũng có thể là Kiều Tiếu Tiếu. Nhưng mình hy vọng cậu có thể phán họ thua kiện. Hách Nguyệt vẫn chưa hiểu vấn đề. Vì sao họ lại kiện chứ? Sẽ kiện ai đây? Kiện bệnh viện. Bệnh viện tâm thần. Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt nói một câu, sau đó im lặng. Hách Nguyệt suy nghĩ một hồi, rồi hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Anh không khỏi cười cười, gật đầu tán thành. Mình hiểu được ý của cậu. Ý cậu là đem ông ta tống vào bệnh viện tâm thần, để cho ông ta cũng trải qua cái cảm giác bị giam lòng cả đời, ở trong đó tiếp nhận trị liệu của bệnh viện tâm thần. Ngoại trừ con cái thăm hỏi, thì không có ai khác được tiếp cận ông ta. Ít nhất là đảm bảo ông ta không chết thì video kia sẽ không bị phát tán. Thứ hai là có thể thay thế pháp luật mà thay trời thu thập ông ta. Đúng vậy, cậu không sợ người mà ông ta đưa video chính là con trai và con gái của ông ta sao? Sẽ không đâu. Nếu như mà Kiều Đông Lăng cùng với Kiều Tiếu Tiếu nhìn thấy video mẹ tôi giết người thì đã không bình tĩnh đến như vậy. Hơn nữa, Kiều Nhất Hoắc cũng sẽ không ngu xuẩn để cho con của mình biết là chính ông ta đã giam lòng mẹ mình hai mươi mấy năm nay. Cũng có lý. Hách Nguyệt đồng ý gật đầu, đứng lên đút hai tay vào túi quần, hưng phấn đi được hai vòng, suy nghĩ một số chuyện. Sau một lúc lâu, anh ta suy nghĩ và hỏi lại. Cậu không phải là đang điều tra số vũ khí bị đánh cắp và trung tâm nghiên cứu R&D của Kiều Nhất Hoắc sao? Điều tra, tất nhiên là phải điều tra. Nhưng không cần thiết phải điều tra từ Kiều Nhất Hoắc. Hách Nguyệt đột nhiên cảm thấy dường như đầu của mình không đủ chất xám để dùng. Trán của anh ta xuất hiện đầy các vết nhăn, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thế điều tra từ ai? Mình đã cài đặt thiết bị theo dõi và giám sát trên người của Kiều Nhất Hoắc hơn một tháng, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Sau khi mình ở Khâu Quốc điều tra thì có thể kết luận Kiều Nhất Hoắc đã bị đất nước kia bỏ rơi từ lâu. Mà tên gián điệp đã chiếm căn cứ thí nghiệm và trộm súng ống đạn dược kia đang ở Tịch Quốc. Hơn thế nữa, lần trước Kiều Nhất Hoắc bị mưu sát, có thể chứng minh được ông ta không còn giá trị lợi dụng nữa. Hách Nguyệt sững người, không nói được lời nào. Kiều Huyền Thạc nhìn biểu tình kinh ngạc của Hách Nguyệt, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đây là chuyện cơ mật trong quân khu của tôi. Hiện tại tôi nói cho cậu biết, nên cậu cũng biết là có ý gì rồi. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi lần này. Tôi biết chuyện này làm cậu khó xử, nhưng... Hách Nguyệt cười cười, ngắt lời nói. Không có gì là không làm được hết. Đừng nghĩ tôi cương trực công chính như vậy. Tôi biết pháp luật có rất nhiều lỗ hổng. Có đôi khi biết rõ kẻ trước mắt đáng chết, nhưng chế tài pháp luật lại không thể làm gì được hắn. Cũng giống như đám phụ nữ trong phiên tòa hôm nay vậy. Tổ chức thịnh yến tại vùng biển quốc tế, sau đó chơi đến chết người, rồi lại ném xác xuống biển phi tàng. Nhưng lần này, bọn họ lại không may mắn khi cái xác đó lại trôi về hải vực của Tịch Quốc. Vừa vặn, lại bị hải quân Tịch Quốc đang tuần tra phát hiện ra. Tôi đang muốn đem tất cả đám nữ nhân đó nhốt lại, giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Cậu có thể. Hách Nguyệt cười lắc đầu. Nhưng luật sư lại lợi dụng sơ hở của pháp luật để thoát tội cho một số kẻ. Tôi cũng không có khả năng để xử phạt toàn bộ bọn chúng. Đây là pháp luật. Vậy còn chuyện của Kiều Nhất Hoắc thì sao? Hách Nguyệt cười cười nói, chỉ cần cậu có thể giải quyết tốt chuyện bệnh viện và các chuyện liên quan, sau đó cung cấp cho tôi đầy đủ hồ sơ chứng minh ông ta bị tâm thần, những chuyện còn lại tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Đây chính là pháp luật. Kiều Huyền Thạc dường như hiểu được ý của Hách Nguyệt. Pháp luật dựa trên bằng chứng, mặc kệ trắng đen, đúng sai, tất cả đều phải có chứng cứ xác thực làm chuẩn mực. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi cũng không làm phiền anh. Phiên tòa hôm nay chắc cũng không dễ giải quyết. Anh làm việc tiếp đi. Nói rồi Kiều Huyền Thạc đứng dậy rời đi. Hách Nguyệt cong môi cười nhạt đáp. Đúng là có điểm phiền phức. Thật ra vụ kiện này cũng sẽ chẳng có gì nếu chỉ đơn giản là một đám người mẫu tổ chức bán dâm. Nhưng lại khiến cho người ta đau đầu chính là sau lưng những kẻ này lại có rất nhiều nhân vật lớn. Thẩm phán Hách lại sợ những chuyện này sao? Hách Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những lời này. Bạch San San cũng ở trong số đó. Hơn nữa lần này xem ra cô ta bị nghi ngờ là có liên quan đến giết người. Không phải là cái cô Linda kia sao? Kiều Huyền Thạc nhớ rõ khi nãy trong phiên tòa, đám phụ nữ kia nhất mực đồng loạt đổ lỗi cho người phụ nữ tên là Linda này. Hách Nguyệt lắc đầu. Cô ta không phải là chủ mưu. Cô ta cũng được coi như là người bị hại thê thảm nhất, bị những tên đại gia kia chơi đến rất thảm. Đừng nhìn hiện tại cô ta có thể đứng đó mà lầm tưởng. Khi còn ở trong khu vực tạm giam, cô ta đã phải điều trị tích cực một thời gian dài đó. Nhưng không thể vì thế mà được giảm nhẹ tội đâu. Dựa vào những tội danh của cô ta, chắc chắn sẽ phải đi tù trên dưới 20 năm. Kiều Huyền Thạc tò mò hỏi, Bạch San San sẽ bị phán tử hình sao? Còn phải xem chứng cứ, nhưng tôi nên nhắc nhở vợ của cậu đừng có quan tâm đến chuyện của nhà họ Bạch nữa. Kiều Huyền Thạc rất tự tin nói một câu. Tâm đi, cô ấy sẽ không. Nói rồi anh lập tức xoay người bước về phía cửa, vừa đi vừa nói lời tạm biệt. Việc trước đó chăm sự nhờ anh, tôi có việc phải về quân khu trước. Không tiễn. Không cần, anh đi đi. Hách Nguyệt nhìn bóng dáng của Kiều Huyền Thạc biến mất sau cánh cửa văn phòng. Anh ta hít sâu một hơi, sau đó quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành nốt những giấy tờ còn dang dở. Nhìn đống văn kiện chất cao như núi, anh tập trung xem tình tiết vụ án trước mặt. Nhìn một hồi, Hách Nguyệt lại gấp văn kiện lại, sau đó phiền lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt nhìn về phía trước dài ra, trống rỗng như thể tinh thần đã bay đi mất. Anh ta rất hận những vụ án kiểu này, ngay cả linh hồn và đạo đức cũng mang ra bán. Không biết từ khi nào anh ta vẫn luôn cho rằng Lam Tuyết chính là loại phụ nữ như vậy. Nhưng hiện tại thì anh ta biết cô không phải là người như vậy. Lam Tuyết bị cha mẹ của anh ta vũ nhục, sau đó cô lại cầm số tiền đó về đập vào mặt của Hách Nguyệt anh ta. Cô không bán thân, không phản bội hắn, chỉ là cô chưa từng yêu hắn. Nhìn thấy cha mẹ hắn như vậy, nhìn thấy gia đình hắn đáng sợ như thế, cô chỉ là nghe theo lý trí, chọn lựa, rời đi mà thôi. Không có tình yêu, làm sao có thể lựa chọn cùng hắn đối mặt với cha mẹ hắn chứ? Làm sao dám đối mặt với cuộc sống khó khăn đây? Chỉ là cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết lý do cô ở lại, vì sao cô vẫn không chịu rời đi. Hắn không dám hỏi, sợ rằng một khi hỏi đến, cô lại đột nhiên rời đi. Tại biệt thự, hắn đã an bài rất nhiều bảo vệ, thậm chí còn thuê cả vệ sĩ ẩn danh để bảo vệ sự an toàn của ba mẹ con cô. Một khi phát hiện có hành động bất thường của ba mẹ hắn, thì hắn ta sẽ lập tức giải quyết. Hách Nguyệt rất hiểu cha mẹ hắn, sự bình tĩnh hiện tại chỉ là đêm trước cơn bão, bọn họ đang ấp ủ một âm mưu lớn, nghĩ một biện pháp chu toàn để buộc hắn phải đi vào khuôn khổ. Sau khi biết hắn đã triệt sản, hai đứa nhỏ hiện tại đã trở thành hy vọng duy nhất của bọn họ, tương lai của nhà họ Hách. Cha mẹ hắn nhất định sẽ nghĩ cách để cướp hai đứa nhỏ trở lại. Hách Nguyệt biết bản thân không bỏ được Lam Tuyết cùng với hai đứa nhỏ, nhưng giờ phút này hắn ta lại thực sự rối rắm tơ vò. Không biết là nên đưa Lam Tuyết cùng với hai đứa nhỏ đến một nơi an toàn không ai biết đến, hay là tiếp tục để cho bọn họ ở bên cạnh để bảo vệ bọn họ đây. Hiện tại, điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là nhận được điện thoại của Lam Tuyết, bởi vì chỉ có việc phát sinh ngoài ý muốn xảy ra với hai đứa nhỏ thì Lam Tuyết mới có thể chủ động liên hệ với hắn. Còn nếu không, người phụ nữ kia sẽ chỉ coi hắn như không khí mà thôi. Càng nghĩ thì càng bế tắc. Hách Nguyệt đứng lên, xoay người đi đến cửa sổ sát đất. Hai tay đút túi quần, lặng lặng nhìn bầu trời phía xa. Trời xanh, mây trắng, quá khứ ngày đó như một bức vẽ. Trong lòng ẩn ẩn đau đớn, hai đứa nhỏ kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn nhưng lại khiến cho tâm tình của hắn cảm thấy tốt đẹp đến như vậy. Năm năm trước hay là hiện tại thì hắn vẫn không thể nào buông bỏ được người phụ nữ tên Lam Tuyết đó. Yêu ai yêu cả đường đi, hiện tại hắn yêu hai đứa nhỏ bao nhiêu thì cũng yêu mẹ của hai đứa bấy nhiêu. Chỉ có điều mỗi lần nhớ tới cô thì trong lòng không phải là ngọt ngào mà toàn bộ đều là đau thấu tâm can. Loại đau đớn này giống như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, cái cảm giác đau đớn ẩn ẩn truyền đến. Tại quân khu, Kiều Huyền Thạc vừa mới lái xe chạy về quân khu. Thời điểm xe chạy tới gần cổng, anh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh thả chậm tốc độ, sau đó dừng lại. Một người đàn ông sống lưng thẳng tắp, đứng sừng sững ở cổng lớn quân khu, không nhúc nhích. Nhìn bóng dáng kia, có thể kết luận anh ta đã đứng đó một thời gian dài và không có ý định sẽ tiến vào bên trong. Anh biết bóng người kia là ai. Nhìn thấy người kia khiến cho tâm tình của anh cũng không dễ chịu. Cảm xúc bỗng trở nên xa xút. Anh tựa lưng vào ghế lái, sau đó lặng lặng nhìn anh ta. Thời khắc này, từng hình ảnh trong quá khứ bất giác ùa về, khiến cho tâm tình của anh bất ổn. Nhưng một giây sau đó, nó cũng đột nhiên rõ ràng. Người đàn ông này đã từng mắc sai lầm, nhưng công trạng của anh ta lập nên cũng không ít. Kiều Huyền Thạc chậm rãi duỗi tay nhấn còi xe. Tiếng còi xe chói tai khiến cho người đàn ông phía trước sợ hãi ngần người, lập tức tránh sang một bên, sau đó ngơ ngác nhìn chiếc xe đang tiến tới. Thẳng cho đến khi chiếc xe tiến lại gần hắn và hắn nhìn thấy rõ người lái xe là Kiều Huyền Thạc. Trong một khắc kia, hắn đột nhiên đứng thẳng tắp, trang nghiêm cúi chào, động tác dứt khoát, không chút cầu thả. Nhưng ánh mắt thì lại mang theo vẻ kinh sợ. Chiếc xe chậm rãi tiến vào cửa lớn của quân khu. Thời điểm bánh xe lăn tới trước mặt của người đàn ông, Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng lại, hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt nhìn về phía trước, ngữ khí ôn hòa, bình tĩnh hỏi. Quay lại để xử lý nốt những thủ tục cuối cùng trước khi xuất ngũ sao? Đúng vậy, cậu ba. Giọng nói của Tinh Thần khẩn trương, thanh âm có vẻ vang dội khác thường. Sao lại kéo dài lâu như vậy? Tinh Thần do dự. Tôi... Ba chữ không bỏ được, Tinh Thần không dám nói ra khỏi miệng. Đối với quân nhân mà nói, bị cưỡng chế xuất ngũ là một loại sỉ nhục. Hơn nữa, anh ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đáng bị xử phạt. Anh ta không còn mặt mũi nào đi vào quân khu, không còn mặt mũi để nhìn thẳng vào ánh mắt của cấp trên nữa. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, suy nghĩ nói. Vào đi, đến văn phòng, xét duyệt lại lỗi lầm trước kia của cậu, sau đó dựa theo quy định rồi tiếp thu xử phạt. Tinh Thần vô cùng kinh ngạc, kích động đến không nói nên lời. Kiều Huyền Thạc khởi động xe lái vào bên trong. Tinh Thần nhìn theo bóng xe của Kiều Huyền Thạc, đôi mắt đỏ hoe, không kìm được mà lệ nóng lưng tròng. Xét duyệt lại một lần nữa, dựa theo quy định mà tiếp nhận xử phạt sau. Nếu xét theo đúng quy định, có lẽ cùng lắm cậu ta sẽ bị hạ một hoặc hai cấp. Nhưng tiếp nhận xử phạt sẽ không phải xuất ngũ nữa. Trong lòng của Tinh Thần run rẩy đến lợi hại, vội vàng bước nhanh trên con đường tiến vào quân khu. Hắn hiểu cấp trên của mình, người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ tuyệt tình, nhưng thật ra bên trong lại là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Cấp trên của hắn có thể nói ra những lời này, chứng tỏ anh ta vẫn để ý tới hắn. Tinh Thần mang theo nước mắt cảm kích đi vào trong quân khu. Kiều Huyền Thạc đỗ xe quân sự tại bãi đỗ xe rồi đi xuống xe. Trên đường đi về hướng tòa nhà trụ sở, các quân nhân đều đứng nghiêm trang hai bên, sắc mặt nghiêm túc nhưng đều rạng ngời ý cười phấn khởi ở trên mặt. Mặc dù khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị nhưng không che giấu được ánh mắt toát ra niềm vui. Kiều Huyền Thạc cũng đáp lễ lại từng người một. Mặc dù anh có thể an toàn trở về là tất cả mọi người đều mong chờ anh. Anh sải bước vào tòa nhà văn phòng trụ sở. Đột nhiên một tràng cười vui vẻ và sảng khoái truyền đến. Bước chân của anh dừng lại, sừng sốt một chút rồi quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở cửa đối diện căn cứ, A Lương cùng với một đám quân nhân khác đang chặn Tinh Thần lại, vừa kéo vừa ôm rất chặt. Giọng nói của A Lương kích động. Tôi đã biết cậu nhất định sẽ trở lại mà. Nghe anh đây nói chỉ có chuẩn không cần chỉnh đi. Cậu xem, kéo dài thời gian làm thủ tục xuất ngũ, đợi cậu ba bình tĩnh lại một chút. Cậu ba là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ để cậu rời đi đâu. Đúng đúng đúng, nghe A Lương nói chỉ có chuẩn thôi, không sai. Hai người các anh đều đã đi theo đại tướng quân từ lâu như vậy. Chắc chắn là hiểu được tâm tư và tính cách của anh ấy chứ. Những người khác đều ôm Tinh Thần cười lớn. Thật tốt quá, chúng ta lại có thể cùng nhau tham gia huấn luyện rồi, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, cùng nhau cống hiến vì đất nước. Đúng vậy, chúc mừng cậu, Tinh Thần. Mấy người đó mồm năm miệng mười nói, làm cho Tinh Thần như u mê, chỉ biết đứng đó nở một nụ cười ngây ra. Kiều Huyền Thạc nghe thấy vậy thì liền cau mày, tâm tình vô cùng buồn bực. Anh vốn cho rằng chính mình rất cao thâm khó đoán được, vậy mà tính cách này, tâm tình này, tâm tư này, còn có cả những suy nghĩ trong lòng nữa đều bị A Lương nhìn thấu sao? Trong nháy mắt, anh đột nhiên có một loại cảm giác chua xót, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Khi anh cất bước, chuẩn bị đi vào bên trong, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Thính giác nhạy bén của anh nói cho anh biết là người đó đang đi về phía anh. Anh liền bước chậm lại. Cậu ba, tôi có lời muốn nói với cậu. Giọng nói của Tinh Thần truyền đến. Kiều Huyền Thạc dừng lại, đứng yên một chỗ bất động, cũng không có quay đầu lại, không xoay người, nhàn nhạt hỏi một câu. Cậu đã tiếp nhận hình phạt chưa? Tinh Thần nghiêm túc nói. Tôi nhất định sẽ đi tiếp nhận hình phạt. Tôi cũng rất thật lòng cảm ơn cậu ba đã cho tôi một cơ hội để quay lại. Sau khi tôi rời khỏi quân khu, vẫn luôn luôn cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi cảm thấy rất xấu hổ về những sai lầm của mình, cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu và thiếu phu nhân. Cho nên tôi trong khoảng thời gian này vẫn luôn luôn muốn lập công để chuộc tội. Không chờ đến khi Tinh Thần nói xong, Kiều Huyền Thạc cũng đã suy đoán được anh ta muốn nói cái gì. Anh bước đi và quay lại hỏi. Vậy cậu đã điều tra được những gì rồi? Tinh Thần thấy Kiều Huyền Thạc xoay người lại, ánh mắt đối diện với người đàn ông phía trước,